Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 69, chương 71, từng người mang ý xấu riêng hai người. Hơn nữa Bích Xà Tam Hoa Đồng nhìn trời xà phủ rất trọng yếu. Bạch Nha, Lục Man không chưa bắt được thì sẽ cuồn cuộn không ngừng phái người đến. Nói không chắc còn có thể xuất hiện đấu tông. Vai chính không thể vẫn mang theo Thanh Lân Đông trốn tây nấp. Tha rằng như vậy, chẳng bằng để Thanh Lân đi thiên xà phủ phát dục một làn sóng. Không muốn khiến cho Thanh Lân đi thiên xà phủ, liền khiến cho khổ đại tình sâu. Sẽ như thế nào? Như thế nào? Chỉ có thể nói, hiện giai đoạn vai chính chỉ có thể lãng phí Thanh Lân thiên phú. Dù sao vai chính vừa mới phát dục một năm. An bài Thanh Lân đi thiên xà phủ tu luyện mấy năm cũng không có gì. Nếu là bởi vậy khí thư, ta cũng không thể nói gì được. Phần chính bức điện, điều kiện của ngươi là cái gì? Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa trong lòng có chút ý động. Vì xà nhân tộc nàng không sợ chết. Tuy nhiên không có cái nào đồng ý chịu chết uổng. Rất đơn giản, bất luận ngươi tiến hóa thành công hay không, ta đều muốn dẫn đi dị hỏa cùng Thanh Lân. Từ đây cùng ngươi xà nhân tộc lại không người bất kỳ liên quan. Tiêu Sắt nghiêm mặt nói. Nghe được Tiêu Sắt điều kiện, Mỹ Đỗ Toa rơi vào trầm mặc. Tâm tư chỉ chốc lát sau, khẽ gật đầu, nói, bản vương đáp ứng ngươi. Có điều vì để ngừa vạn nhất, ở bản vương tiến hóa hoàn thành trước, tiểu cô nương này tạm thời không thể trao trả cho ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, trong lúc này, xà nhân tộc sẽ đưa nàng cho rằng quý khách đối xử có thể. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Sắt nhìn về phía Thanh Lân, dặn dò, Thanh Lân, khoảng thời gian này trước hết tạm thời oan ức dưới ngươi. Thanh Lân cái mạng này là đại ca ca cho. Đại ca ca để Thanh Lân làm cái gì? Thanh Lân thì làm cái đó. Thanh Lân gật gật đầu. Buông xuống bích lục trong con ngươi tràn đầy vẻ kiên định. Như vậy hợp tác vui vẻ. Tiêu Sắt cẩn thận từng ly từng tí một tới gần Mỹ Đỗ Toa. Đưa tay phải ra. Thầm nghĩ trong lòng. Chờ ngươi tiến hóa thành thất thải thôn thiên mãng. Ta muốn cho ngươi gọi ta chủ nhân. Nhìn thấy Tiêu Sắt duỗi ra trắng nõn bàn tay, Mỹ Đỗ Toa nhíu nhíu mảnh khảnh mày liễu, trần chờ chốc lát, giơ lên tay ngọc nắm lấy, vừa chạm liền tách ra. Trong lòng mắng, nhân loại đáng chết, lại dám uy hiếp bản vương, chờ bản vương thăng cấp đấu tông, nhất định giết ngươi. Cứ như vậy, từng người mang ý xấu riêng hai người bước đầu đạt thành nhận thức chung. Nhiều năm sau, từ lâu trở thành phu thê hai người. Mỗi khi hồi tưởng lại tình cảnh này, đều sẽ mặt đỏ không ngớt. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Xà nhân tộc Thánh Thành, Nguyệt Mị như thường ngày bình thường dò xét xà nhân tộc Thánh Thành. Nàng tuy là xà nhân tộc bát đại bộ lạc thủ lĩnh một trong, nhưng nhiều thời gian hơn là chờ ở Thánh Thành, bảo vệ quanh Thánh Thành an toàn. Ở Nguyệt Mị nhìn kỹ, bỗng nhiên, phương xa phía chân trời xẹt qua hai bôi hồng quang. Tốc độ vô cùng nhanh chóng, cơ hồ trong chớp mắt cũng đã tiếp cận Thánh Thành khu vực. Này hai cỗ khí tức, là đấu hoàng, trong đó một luồng rất là quen thuộc hình như là nữ vương bệ hạ. Như vậy một cỗ khác là ai? Kinh ngạc nhìn phương xa cấp tốc bay lượn mà đến hai đạo hồng quang. Nguyệt Mị nhíu nhíu mày, nói, nhìn thấy Nguyệt Mị chờ ở tại chỗ ngẩn ra. Một bên Hoa Xà Nhi nhún nhảy đuôi rắn, đi tới. Vỗ vỗ Nguyệt Mị vai, cười nói, Nguyệt Mị, ở phát cái gì lăng đây? Lập tức cũng ngẩng đầu nhìn tới, ánh mắt trong nháy mắt sững sờ ngụ ở, trong đồng tử tràn đầy không thể tin tưởng. Đây là nữ vương, cùng một kẻ loài người cùng nhau, còn giống như dẫn theo một cô bé. Nguyệt Mị gật gật đầu, lặng lặng chờ đợi Mỹ Đỗ Toa nữ vương giáng lâm, không lâu lắm. Mỹ Đỗ Toa nữ vương hạ xuống hai người trước người. Đồng hành còn có Thanh Lân cùng Tiêu Sát. Nữ vương bệ hạ, Hoa Xà Nhi cùng Nguyệt Mị đồng thời khom mình hành lễ. Mỹ Đỗ Toa gật gật đầu, liếc nhìn Hoa Xà Nhi. Hoa Xà Nhi, mang vị tiểu cô nương này đến thiên điện giải lao. Ngoại trừ không cho phép ra ngoài cùng với không cho bất luận người nào tới gần nàng ở ngoài. Cái khác bất kỳ điều kiện gì giống nhau thỏa mãn. là nữ vương bệ hạ. Hoa Xà Nhi gật gật đầu, đi tới Thanh Lân trước người, nghiêm mặt nói, tiểu cô nương, đi theo ta đi, đại ca ca. Thanh Lân nhìn về phía Tiêu Sát, buông xuống đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một tia không muốn. Đi thôi, chờ xong việc sau ta sẽ đi đón ngươi. Tiêu Sát xoa xoa Thanh Lân đầu, dịu dàng cười nói, ừ. Thanh Lân gật gật đầu. Ở Tiêu Sát nhìn kỹ, theo Hoa Xà Nhi đi vào Xà Nhân tộc cung điện. Thanh Lân chờ ở Xà Nhân tộc, Tiêu Sát cản bổn cũng không cần lo lắng an toàn của nàng. Tuy nói Mỹ Đỗ Toa căm ghét nhân loại, nhưng cũng sẽ không đối với Thanh Lân làm cái gì. Dù sao bất kể là dị hòa, vẫn là tiến hóa cần thiết hộ hồn đan, đều cần hắn cung cấp. Như Thanh Lân xảy ra chuyện, nàng cũng không chiếm được tốt. Cho tới cái khác ngoại lai thế lực, Thành Diêm Mặc gia không thể. Bọn họ cũng không thực lực này. Duy nhất có thực lực cũng chỉ có thể là Thiên Xà Phủ. Nếu là Thanh Lân đi tới Thiên Xà Phủ, ngược lại cũng có thể như nguyên tắc giống như trưởng thành. Dù sao Thiên Xà Phủ ngoại trừ muốn tác hợp nàng cùng tiền nhiệm tông chủ trưởng Tử Thành hôn ở ngoài, đối với nàng quả thật không tệ, là đưa nàng xem là tương lai người nối nghiệp. Chờ vào lúc ấy bất kể là Thanh Lân hay là mình cũng đều có không sợ Thiên Xà Phủ năng lực. Đến thời điểm Thiên Xà Phủ lại nghĩ muốn tác hợp, chỉ có Thanh Lân không muốn, căn bản không khả năng. Tiêu Sát không biết là, hắn này một suy đoán, ở không lâu liền trở thành sự thực, làm hai người lần thứ hai gặp lại, cũng đã là mấy năm sau khi, ngươi luyện chế hộ hồn đan cần thời gian bao lâu. Mỹ Đỗ Tòa nhìn về phía Tiêu Sát, lạnh nhạt nói, này quyết định bởi cho ngươi tập hợp tài liệu thời gian. Nếu là có vật liệu, hơn nữa một hơi hơi tốt hơn một chút lò thuốc, nói không chắc một ngày là đủ rồi. Tiêu Sắt cười cợt, từ trong nạp giới nhóm ra một tấm dược liệu danh sách đưa cho Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa nhìn một chút, chần chờ chốc lát, chậm rãi mở miệng nói. Đi theo ta, ngươi những dược liệu này đều là hiếm có. Yêu thích đồ vật, Xà Nhân tộc kho báu căn bản là không có cách tập hợp. Ta vậy có thể, Tiêu Sắt gật gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là đi nàng cái kia ẩn giấu ở Mỹ Đỗ Toa bên trong thần điện hòn. Đảo nhỏ rồi, một bên Nguyệt Mị nhìn hai người đi xa bóng lưng, nghe được có chút rơi vào trong sương mù. Nàng chỉ biết là, chính mình nữ vương tựa hồ cùng trước mắt cái này tuổi trẻ kỳ cục nhân loại đạt thành một loại hiệp. Nghị nào đó, đi theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương phía sau, Tiêu Sắt xuyên qua Mỹ Đỗ Toa điện thờ. Thánh đường trong đó một cái hành lang, ước chừng đi rồi hơn 10 phút, tầm mắt rộng rãi sáng sủa, một chỗ nho nhỏ trong suốt hồ nước, đập vào mi mắt, chính giữa hồ nước, là một hòn đảo nhỏ, chu vi sóng nước trong trèo, không có bất kỳ đường đi, dược liệu sẽ ở đó trên đảo, theo ta đi qua đi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn về phía hòn đảo nhỏ, nói xong cũng không dừng lại. Sau lưng màu đỏ hai cánh mở rộng mà ra, hơi run run, lên không bay qua, nhìn cái này cũng không toán quá to lớn hồ nước. Tiêu Sắt lộ ra cười khổ, trên mặt hồ thiết có cấm chế, hồ nước lại có kịch độc. Nữ nhân này rõ ràng cho thấy đang thăm dò chính mình. Ca ca, này hồ nhỏ tựa hồ có hơi quái lạ, nếu là mạnh mẽ bay qua, sẽ bị mạnh mẽ kéo vào trong nước, ta dùng niệm lực đưa ngươi tới. Trong lòng, Hồng Quỳ nhẹ giọng nhắc nhở. Ừ, Tiêu Sắt gật gật đầu. Chợt cũng là mở ra hai cánh. Ở Long Quỳ niệm lực bảo vệ dưới, an ổn vượt qua mặt hồ. Trước một bước đến đối diện hòn đảo nhỏ Mỹ Đỗ Toa thấy Tiêu Sắt vẫn chưa vận dụng cái gì thủ đoạn đặc thù, vẻn vẹn chỉ là dựa vào hai cánh bay tới. Không khỏi lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Người cần thiết dược liệu tại đây đều có thể tìm đến. Khoảng thời gian này ngươi liền cẩn thận chờ tại đây đi. Mỹ Đỗ Toa tay ngọc chỉ về phía trước. Cách đó không xa vườn thuốc. Tiêu Sắt gật gật đầu. Hướng đi vườn thuốc. Hái dược thảo đồng thời. Thuận miệng hỏi. Ngươi dự định khi nào thì bắt đầu tiến hóa. Nghe vậy. Mỹ Đỗ Toa thoáng chần chờ chốc lát. Chậm rãi mở miệng nói. Đại khái sau 7 ngày đi. Nói xong. Mỹ Đỗ Toa sau lưng màu đỏ hai cánh bắn ra mà đi. khẽ rung lên, rời đi hòn đảo nhỏ. Nhìn trước mặt tảng lớn quý trọng dược thảo, Tiêu Sát khẽ mỉm cười, vươn ma trảo, nhiều như vậy dược thảo, chờ Mỹ Đỗ toa tiến hóa thời điểm, cả hòn đảo nhỏ hầu như đều sẽ bị dị hỏa hủy diệt. Cũng không thể lãng phí. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 7 ngày. Có lúc trước luyện chế huyết liên đan kinh nghiệm, ở ngày thứ nhất thời điểm, Tiêu Sát liền đem hộ hồn đan luyện chế đi ra. Sau khi mỗi một ngày đều ở tiến hành khổ tu, trong lúc, nhiều lần, Tiêu Sát đều suýt chút nữa nhịn không được muốn thôn phệ thanh liên địa tâm hòa. Nhưng cân nhắc đến còn muốn thu phục thất thải thôn tiên mãng, hắn đúng là vẫn còn kiềm chế đi. Thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.